Yêu theo cách của Boss. Chương 29, 29, Boss cuồng ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần cuối nói rõ với Nghiêm Tuấn và đồng ý hẹn hò với Dĩ Thiên, thì hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu My và Dĩ Thiên sẽ đi du lịch riêng. Sáng nay cô diện một chiếc đầm kiểu sườn xám bó sát tà chỉ qua gối một tí, lộ rõ body đường cong cơ thể gợi cảm, tóc tết bím một bên, lộ toàn diện khuôn mặt bầu tĩnh, mắt to tròn, lông dài, môi trái tim trúm chiếm. Tiểu My bước trong nhà ra đường chờ Dĩ Thiên, đang lay hoay, thì bỗng có cảm giác nặng vai. Tiếp theo cả người cô bị ghì mạnh về sau không kịp phản ứng gì. Thì ra là Nghiêm Tuấn một tay đặt vòng trên ngực cô, tay còn lại đang ghì chặt eo cô vào thân hình to lớn vạm vỡ của mình. Anh nhớ em. Tiểu My nhận ra bàn tay trên người mình là Nghiêm Tuấn. Kèm giọng nói này thì không sai được. Anh bỏ ra, em nói rõ với anh rồi. Tiểu My cố gỡ bàn tay to khỏe đang đặt trên eo và ngực cô, nhưng càng gỡ anh ta càng cố siết cô chặt hơn. Anh không cho em rời xa anh nữa đâu. Anh yêu em, anh chưa kịp nói với em vì sợ em rời đi đột ngột như hồi đó. Nghe những câu nói vừa rồi, Tiểu My bỗng mũi lòng. Là gì đây chứ, sao mình bỗng siêu lòng nghe anh Nghiêm Tuấn nói yêu mình vậy? Ngày trước mình mong chờ lắm, nhớ anh ta lắm. Anh, bỏ em ra, anh đang làm em không thở được. Nghiêm Tuấn giật mình thả Tiểu My ra. Anh nhớ cô, vì cả tháng nay anh cũng đã không tìm cô. Mặt anh chũi xuống thả cô ra. Anh xin lỗi em. Tiểu My xoay lại nhón chân đưa tay chậm giọt lệ nơi khóe mắt Nghiêm Tuấn. Anh sẽ gặp được người thương anh. Anh về đi. Tiểu My lạnh lùng nói. Cô muốn dứt khoát với anh, cũng như dập tắt chuỗi tình cảm dành cho anh. Cô sợ sự ấm áp này làm cô siêu lòng. Cô quay lưng bước theo hướng khác. Em quên những kỷ niệm của hai ta rồi sao? Em quên anh là người đến trước sao? Tên Dĩ Thiên đó có gì tốt hơn anh? Hả? Nghiêm Tuấn nói to vọng theo. Thấy Tiểu My khựng lại, anh ta bước lại nắm hai tay cô thật chặt. Mình bắt đầu lại đi em. Trước khuôn mặt nghiêm túc trước mặt, một phút sau lòng cô đã thuận theo bàn tay anh ta. Mình không thể phân vân vậy được. Anh buông em ra. Anh Dĩ Thiên đang đến đón em. Đón em? Em tránh mặt anh mà đã nhanh chóng yêu Dĩ Thiên rồi sao? Em đã biết rõ anh ta chưa? Anh có ý gì? Nghiêm Tuấn lòng luôn nghĩ Dĩ Thiên muốn trả thù mẹ anh ta nên mới tiếp cận Tiểu My. Dĩ Thiên biết anh em ruột khi tai nạn xe Dĩ Thiên xảy ra. Do ba Dĩ Thiên bệnh không hiến máu được, nên mẹ Dĩ Thiên đã đến cầu xin anh giúp. Anh muốn em vui vẻ hạnh phúc thôi. Em đang rất hạnh phúc. Nghiêm Tuấn thấy xe Dĩ Thiên đang từ xa chạy tới, liền nhanh như chộp tay kéo Tiểu My xoay lưng lại ôm chầm mình. Dĩ Thiên đậu xe bên kia đường xuống, bước nhanh lại nhìn thẳng ánh mắt thách thức của Nghiêm Tuấn. Hai người làm trò gì đây? Dĩ Thiên thô bạo nắm chặt tay Tiểu My, nhanh như chóp anh xốc cả người cô lên vai vác ra xe ném mạnh xuống băng ghế sau. Nghiêm Tuấn nhìn theo chết lặng, chưa kịp nói câu nào. Về tới biệt thự riêng, anh vác cô thẳng lên lầu, vô phòng, ném thô bạo lên giường. Tuy nệm giường dày nhưng Tiểu My vẫn bị ê cả lưng. Chưa kịp phản ứng gì, Tiểu My ngước lên thì trông thấy bờ ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp của Dĩ Thiên lộ chờ. N trụi phơi hết ra. Lúc ném cô xuống anh ta cũng tiện tay bức toạc hàng nút bấm chiếc áo sơ mi trắng ném chiếc áo đi. Hôm nay là đi chơi nên anh ta không mặc âu phục, đơn giản quần tây áo sơ mi. Khoang, Dĩ Thiên, anh, muốn làm gì vậy? Sao lại cởi áo? Tiểu My dùng hai tay che mắt lại, ngồi nhanh dậy chân đạp xuống ra giường lui về phía đầu giường. Em nghĩ giữa nam và nữ cởi áo là gì? Dĩ Thiên vừa nói vừa tiến lại giường. Anh đứng yên đó cho em. Ồ, em ra lệch cho anh à? Anh ta cười nhếch mép. Tiểu My đứng hình, cô nghĩ không đúng. Đây không phải tính cách hài hước kèm ôn nhu ngày thường của Dĩ Thiên. Dĩ Thiên, có phải anh hiểu lầm chuyện lúc này không? Tiểu My xua xua hai bàn tay xin giải thích. Anh không cần nghe, Dĩ Thiên leo hẳn lên giường kéo duỗi hai chân đang cúm núm của cô thẳng ra giường. Nhanh chóng trèo lên ngồi giữ lại. Hai tay giữ chặt tay cô trên gối đầu. Hôn mạnh vào môi cô. Đưa lưỡi dạo chơi với cái lưỡi bất hợp tác của cô. Tiểu Mi càng cựa ngoại hai chân hai tay mình. Anh ta càng hôn thâm sâu và mãnh liệt hơn. Đến cô muốn nghẹt thở thân hình to lớn đang đè trên người cô như một tảng đá khá nặng. Cô không tài nào nhút nhít được. Nghĩ trong đầu cách cuối cùng cũng là duy nhất. Cô cắn mạnh vào đầu lưỡi anh ta. Dĩ Thiên phản ứng bật dậy. Nhảy xuống ngồi ở mép giường nhìn Tiểu Mi. Ây, em chơi ngu vậy. Cắn lưỡi anh có thể ngùm củ tỏi luôn đấy. Dĩ Thiên vừa nói tay vừa quẹt máu từ lưỡi chét lên gò má của Tiểu Mi. Ai biểu anh quá đáng. Gằng giọng, trừng mắt. Tiểu Mi nhảy bổ xuống nền lụm chiếc sơ mi của Dĩ Thiên ném thẳng lên người anh ta. Bị ném bất ngờ anh ta có phần giật mình. Mặc vào đi, cảm lạnh giờ. Em dám. Dĩ Thiên chỉ tay về hướng Tiểu Mi đang ngồi trên sofa mở phim đam mỹ nhắm nháp khoai tây rán. Anh sao bằng mỹ nam giản tùy anh của em. Tiểu Mi nhịp giò nói vọng lại hướng Dĩ Thiên mặt đen hơn đít nồi. Anh ta bước lại giật mạnh cái gì mót trên tay cô bấm tắt tivi ngay. Anh tay đứng che trước màn hình tivi. Lần lượt dòng tay nổi chuột. Hít thở gồng cơ bụng sáu múi rắn giỏi mê hồn trước mặt Tiểu Mi. Tiểu Mi phải công nhận body hoàn hảo thật. Nhìn cô muốn rụng trứng. Nhưng dặn lòng tém lại. Lụm liêm sĩ lên. Anh tránh ra. Em xem tivi. Anh trẻ con vừa thôi. Tiểu Mi tay cầm dì Moscow Dĩ Thiên sang một bên. Dĩ Thiên lé lên ý tưởng. Nói là làm bế Tiểu Mi lên. Đi thẳng vào phòng tắm. Mặc cho cô đấm vào ngực anh. Anh làm gì vậy? Á, anh cho em thấy uy lực sói trong nước ăn thịt mồi. Ném thẳng Tiểu Mi vô hồ. Rồi cũng nhảy bổ vô ngồi khoanh tay trước ngực. Dĩ Thiên ánh mắt đầy tà niệm đảo khắp người ướt sũng của Tiểu Mi. Cô vội che ngực dưới chiếc sườn xám ướt cứ dính phập phồng. Núi đôi lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở dính ra dính vào lớp áo. Dĩ Thiên bị gợi dục thiệt rồi. Lúc này đỏ mặt, anh nhận thấy đùa hơi quá trớn. Cậu nhỏ của anh hình như ngốc lên như cột nhà rồi. Tiểu Mi cảm thấy cái gì dưới nước chỉa thẳng chạm vô bụng cô. Cô đưa tay mò đẩy ra, bỗng giật bắn người. Cảm nhận trong lòng bàn tay nó mềm mềm cứng cứng. Còn có sợ hình như gân đó. Á, anh bía. N Thái. Tiểu Mi lùi ra xa góc bồn tắm. Tiểu Mi thấy Dĩ Thiên ngồi im mặt đỏ. Nhận ra hình như anh ta ngại. Này anh không sao chứ? Đây là lần đầu anh tay đụng chạm với người con gái đầu tiên. Nhìn gợi cảm của Tiểu Mi cậu nhỏ ngốc lên không kiềm chế được. Trừ hôm bị bỏ xuân dược anh đi tắm tự xử cho nó ra. Thì nay trước mặt Tiểu Mi anh tỏ vẻ vụng về không kiểm soát này thấy khá xấu hổ cho một tổng tài mạnh mẽ. Em ra ngoài đi được không? Dĩ Thiên ấp úng nói. Được thôi, như nhận ra Dĩ Thiên cố nhịn dụ. Xê vọng, chắc sợ tổn thương mình. Nên cô leo ra khỏi phòng tắm. Qua phòng kế bên thay đồ. Cách trương.